Thần ư? Một khi thành thần, tính mạng tầng kia hoàn toàn là thuế biến, sẽ có thần cách, có thần chỉ lĩnh vực, cũng sắp có thể hưởng thụ tín ngưỡng lực, những điều hoàn toàn thuộc về thế giới siêu việt ở trên cao. Đại bá, tam gia phần thiên hạ này phân chia như thế nào đây? Tây Ni hỏi tới, hắn ta đối với cái này là quan tâm nhất. Ồ, thiếu chút nữa thì quên nói với người. Lâm Lôi cười cười, là như thế này, lãnh thổ thần thánh đồng minh và bắc vực 18 công quốc sẽ thuộc về Ao Bố Lại Ẩn đế quốc, là nhân đế quốc, hắc ám đồng minh sẽ thuộc về Ngọc Đàn đế quốc, về phần La Áo đế quốc và cực đông đại thảo nguyên sẽ thuộc về Bà Lộ Khắc đế quốc chúng ta. Tây Ni bây giờ hai mắt nhất thời sáng lên. Lãnh thổ La Áo đế quốc và Bà Lộ Khắc đế quốc không kém nhau mấy, quan trọng nhất là cực đông đại thảo nguyên. Cực đông đại thảo nguyên này trên thực tế phạm vi lãnh thổ phi thường lớn, thậm chí gần tới Ao Bố Lại Ẩn đế quốc, chỉ là bởi vì thảo nguyên đất rộng người thưa chỉ mới có 3 vương quốc thôi. Nhưng ngàn vạn lần đừng xem thường 3 vương quốc này, chỉ đơn giản 3 vương quốc tại cực đông đại thảo nguyên cũng có thể cùng với La Áo đế quốc, La Nhân đế quốc, hai đại đế quốc đối kháng nhiều năm như vậy, có thể thấy là có thực lực vô cùng. Dù sao dân tộc trên lưng ngựa vốn rất thiện chiến. Được rồi, Tây Ni, bây giờ cũng không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi nói. Vâng, thưa đại bá. Tây Ni cung kính lùi ra. Đợi đến khi Tây Ni rời đi, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía cái ghế ở một bên thư phòng. Vừa rồi Tây Ni vừa mới ngồi, giờ phút này lại có một gã trung niên đang ngồi. Trường bào của gã này rộng thùng thình, khuôn mặt tươi cười, đó chính là người mạnh thần cấp, vua sát thủ Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, các người ngày mai sẽ xuất phát đi chúng thần mộ địa, sao tôn này vẫn còn đến thăm ta như vậy? Lâm Lôi không khỏi cười dò hỏi. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Hy Tắc bây giờ ngẩn ra, chợt chép miệng bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ngày mai sẽ đi chúng thần mộ địa, nhưng thực ra ta lần này không muốn đi chúng thần mộ địa, nhưng mấy cái tên kia nhất định là bức bách ta cùng đi, thực là khó chịu. Chúng thần mộ địa lại còn có thể bức bách mà đi hay sao? Không phải tự nguyện đi sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhíu mày. Đừng có nói nữa, nhớ lại lại càng khó chịu hơn. Hy Tắc bây giờ đứng lên, đi tới trước bàn của Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hôm nay tới là cần ngươi trợ giúp ta một việc. Ta nhờ ngươi một việc ư? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân xin cứ nói. Hy Tắc dù sao cũng là quân đào nguyên lão, một đại nhân vật của một trong tứ đại sát thủ của tổ chức. Chuyện thế tục mà để cho quân đào tổ chức đi làm là được. Chuyện cần nhờ mình giúp khẳng định sẽ không phải là việc nhỏ. Lâm Lôi, cách đây không lâu, Áo Bố Lai Ân cùng Khải Sát Lâm, hai tên tham lam không phải nói với người chuyện muốn thống nhất đại lục phần thiên hạ chứ? Hy Tắc nói. Quả là có chuyện như vậy, Lâm Lôi gật đầu trả lời. Hy Tắc gật đầu mà nói, có phần thiên hạ hay không, theo ta không quan hệ, nhưng người cũng biết đó, ta cũng là toàn lị có một chút đặc thù quan hệ. Hy Tắc cười cười. Ta rất là hiểu tính tình của là Tà Lụy, nàng ta vẫn đứng ở Băng Tuyết Nữ Thần Điện vì rất coi trọng nó. Lâm Lôi gật đầu, là Tà Lụy tu luyện mấy ngàn năm rồi mà vẫn đứng ở thần điện như trước, từ đó có thể thấy được sự coi trọng của nàng với Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Như trong Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, có mấy ai tu luyện vài ngàn năm rồi còn đứng ở giáo đình chứ? Dù sao, đối với cường giả đã tu luyện mấy ngàn năm mà nói, mục tiêu của bọn họ là thành thần. Đi trên đường thành thần, sao còn muốn tín ngưỡng thần linh khác cơ chứ? Thần là để cho người khác tín ngưỡng. Là Toàn Lị tiếp tục đứng ở Băng Tuyết Nữ Thần Điện, tự nhiên không phải vì tín ngưỡng Băng Tuyết Nữ Thần, mà là vì có cảm tình với Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Áo Bố Lai Ân ngày đó cũng nói muốn cho Bắc Vực 18 công quốc quy Áo Bố Lai Ân đế quốc. Hy Tắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, nhưng thực ra quy hắn cũng không có gì, chỉ là ngươi cũng biết đó, Áo Bố Lai Ân đế quốc bên trong sớm có quy định, chỉ có thể tín phụng vũ thần Áo Bố Lai Ân, các tông giáo khác nhất luật không được tồn tại. Lâm Lôi bây giờ gật đầu, ngay cả Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình tại Áo Bố Lai Ân đế quốc đều chỉ có thể bố trí một vài trạm tình báo, chứ không dám đại tứ tuyên dương. Bắc Vực 18 công quốc, một khi bị chinh phục, với chính sách cứng rắn của vũ thần Áo Bố Lai Ân, khẳng định sẽ không để cho Băng Tuyết Nữ Thần Điện tiếp tục tồn tại. Hy Tắc cao mày nói, ta lo rằng là Toàn Lị sẽ không suy nghĩ mà đấu cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc mất thôi. Lâm Lôi đã hiểu mối lo của Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, điểm ấy người lo lắng cái gì, chỉ cần có người, ta tin rằng vũ thần sẽ không quá phận đâu. Lâm Lôi cười mà nói. Hy Tắc bây giờ gật đầu. Đúng, ta sống thì vẫn như thế này, nhưng nếu như lần này ta chết trong chúng thần mộ địa thì sao? Vũ thần kia còn có thể khách khí đối đãi với băng tuyết nữ thần điện sao? Trên mặt của Hy Tắc hiện rõ một tia phiền não. Lâm Lôi trầm ngâm chỉ chốc lát. Hy Tắc đại nhân, sao ngươi không tin tưởng như vậy chứ? Không phải, Hy Tắc lắc đầu nói. Lâm Lôi, ngươi không biết, mặc dù bốn người chúng ta đều là hạ vị thần, nhưng chênh lệch lẫn nhau cũng rất lớn, giống như thánh vực. Ngươi nói xem, ngươi cùng với một người mới nhập thánh vực so sánh thì thế nào? Mới nhập thánh vực ư? Ngay cả trăm vạn vực sâu đao ma trước mặt Lâm Lôi đều cũng để mặc cho bị chém giết, chênh lệch này giống như trời với đất. Cùng là hạ vị thần, nhưng với thực lực của ta chỉ là người yếu nhất. Nhưng Đế Lâm, hắn là đã hạ vị thần đỉnh, nghe nói sắp đột phá đến trung vị thần. Hy Tắc lắc đầu nói, Hy Tắc dù sao cũng chỉ là mới sơ nhập thần vực mà thôi. Những người khác tỷ như Vũ Thần đã thành thần hơn 5.000 năm trước rồi, mà Đại Tế Ti cũng thành thần từ 5.000 năm trước. Về phần Đế Lâm cũng thành thần sớm hơn nữa. Tại chúng thần mộ địa, muốn nói người nào có thể dễ chết nhất, kỳ thực chính là ta, Hy Tắc nói. Hy Tắc đại nhân, vậy sao người còn tới chúng thần mộ địa? Lâm Lôi hỏi lại. Một là không thể không đi, hai là mắt của Hy Tắc cũng sáng mà đứng lên, cuộc sống đã an dật quá lâu rồi thì cũng sẽ trở thành nhàm chán. Ta cũng muốn cảm thụ một chút kích thích sinh tử. Năm đó ta và A Mạn Đạt đều cùng hành tẩu bên bờ sinh tử. Kể cả kiếp sống ám sát kia cũng thực sự rất kinh tâm động phách, cũng khiến cho người ta hoài luyến. Hy Tắc vẫn giữ trái tim của một chiến sĩ. Lâm Lôi trong lòng cũng biết rõ, những chiến sĩ cường giả như bọn hắn không thể nào vĩnh viễn đắm chìm trong sự an dật. Điều bọn họ cần là chiến đấu, là nhiệt huyết, là đột phá, là bước lên từ đỉnh cao một. Lâm Lôi, chuyện của La Toa Lỵ, người nguyện ý giúp ta không? Hy Tắc lập tức nói. Đương nhiên là nguyện ý rồi. Hy Tắc đại nhân, người nói ta sẽ từ chối sao? Lâm Lôi chế nhạo cười mà nói. Cái tên tiểu tử này. Hy Tắc nở một nụ cười tươi. Trong 7 năm tới, Lâm Lôi cũng sẽ thành thần. Quan trọng nhất chính là Lâm Lôi cùng với bối bối có mối quan hệ với bối lộ đặc. Đó mới là nguyên nhân chính vì sao hôm nay Hy Tắc lại nhờ Lâm Lôi giúp. Chỉ cần Lâm Lôi xen vào thì cho dù vũ thần từ chúng thần bộ địa trở về cũng sẽ không đối phó với La Toa Lỵ. Lâm Lôi, áo bố Lai Ân, khải sắt lâm. Một giọng nói già đua đột nhiên vang vọng trong óc của Lâm Lôi. Không chỉ Lâm Lôi, dù là vũ thần ở tại Vũ Thần Sơn hoặc là Đại Tế Ti ở Ngọc Lan Đế Quốc, trong đầu đều cũng xuất hiện thanh âm đó. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Bối lộ đặc đại nhân. Ta biết các người muốn phát động chiến tranh trên đại lục. Bất kể chỗ nào trên Ngọc Lan đại lục thành dạng gì, ta cũng sẽ không quản. Nhưng có hai điểm các người phải ghi nhớ. Thứ nhất, các người không được phá hư sự bình yên của Hắc Ám Chi Sâm. Điểm thứ hai, quân đội của các người tuyệt đối không cho phép tiến vào Bắc Vực 18 công quốc. Không được tùy ý giết chóc tại Bắc Vực 18 công quốc. Hiểu chưa? Rõ rồi, bối lộ đặc đại nhân. Vũ Thần, Đại Tế Ti, Lâm Lôi, ba người cơ hồ cùng trả lời trong đầu. Bối lộ đặc ra lệnh, ai dám cãi cửa chứ? Sau khi truyền lệnh, bối lộ đặc đại nhân liền thu hồi thần thức. Quả là đáng sợ, thần thức trong ánh mắt bao trùm gần nửa Ngọc Lan đại lục. Lâm Lôi than thở không ngớt, thực lực của bối lộ đặc đại nhân thực sự quá mạnh mẽ, hơn xa cả Vũ Thần bọn họ. Làm sao vậy, Lâm Lôi? Hy Tắc thấy Lâm Lôi thất thần, không khỏi nghi hoặc. Lâm Lôi quay sang nhìn Hy Tắc, trong lòng biết rằng vừa rồi bối lộ đặc đại nhân chỉ là thần thức truyền lệnh cho Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Tế Ti ba người thôi, còn các cường giả khác đều không hề biết. Hy Tắc đại nhân, ngươi không phải lo lắng cho La Toa Lỵ sao? Lâm Lôi cười mà nói. Hy Tắc gật đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Bây giờ không cần lo lắng nữa, Lâm Lôi lại nói. Hy Tắc có chút mơ hồ, có chuyện gì xảy ra sao? Vừa rồi bối lộ đặc đại nhân đã truyền lệnh cho ta, Vũ Thần cùng Đại Tế Ti ở Bắc Vực 18 công quốc không cho phép quân đội xâm nhập, cũng không cho phép ở nơi đó tùy ý giết chóc. Lâm Lôi cười cười nhìn Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, ngươi yên tâm rồi chứ? Hy Tắc bây giờ thở dài một hơi cũng cười. Thế nhưng ta không hiểu bối lộ đặc đại nhân tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ hắn lo lắng cho ta, ta còn không có bản lĩnh đó sao? Hy Tắc rất khó hiểu. Không nghĩ ra thì đừng có nghĩ, dù sao đây là chuyện tốt, không phải sao? Lâm Lôi cười cười mà nói. Hy Tắc bây giờ cũng nở một nụ cười. Đúng là một chuyện tốt. Lâm Lôi, ta cũng không quấy rầy người nữa. Nói rồi thân ảnh của Hy Tắc liền biến mất khỏi thư phòng. Với thực lực của Lâm Lôi cũng chỉ là miễn cưỡng nhận thấy được một cái bóng mơ hồ biến mất mà thôi. Họa ảnh thuật luyện đến cái bóng cơ hồ nhìn cũng không thấy, thực là đáng sợ. Lâm Lôi thầm than thở trong lòng. Một đêm nhất định không phải là một đêm tầm thường. Khi Hy Tắc vừa mới đi thì chỉ trong chốc lát lại có một người xuất hiện trong thư phòng của Lâm Lôi. Người sau vừa đến, Lâm Lôi cũng không phát hiện chút nào, chỉ tiếp tục đọc sách. Chỉ đến khi đổi sách thì mới phát hiện ra có người tới. Lâm Lôi nhất thời sợ đến giật nảy cả mình. Bối Lộ Đạc đại nhân. Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Người kia vẫn mặc bộ trường bào màu đen, râu tóc đen nhánh, trên mặt cũng có vẻ tươi cười, chính là vương giả trên Ngọc Lan đại lục, Bối Lộ Đạc. Bối Lộ Đạc cười mà nói: "Lâm Lôi, chờ cho một chút, đợi Bối Bối tới chúng ta cùng nói chuyện." "Đợi Bối Bối đến nói chuyện ư?" Lâm Lôi trong đáy lòng có chút nghi hoặc. Chỉ vài giây sau, một đạo bóng đen đã từ bên ngoài chạy đến. Bối Bối trực tiếp nhảy lên trên người của Bối Lộ Đạc. "Bối Lộ Đạc ra ra, sao ngươi lại tới đây?" Bối Lộ Đạc vừa nhìn thấy Bối Bối liền cười đến híp cả hai mắt lại. Có tánh mạng vô cùng, nhưng mà trong tất cả con cháu của Bối Lộ Đạc cũng chỉ có Bối Bối mới là phệ thần thử. Có thể nói Bối Bối cũng chính là giống nòi duy nhất của Bối Lộ Đạc. "Ta hôm nay tới là muốn mang Bối Bối về Hắc Ám Chi Sâm." Bối Lộ Đạc mở miệng nói, đồng thời có hiền lành nhìn Bối Bối. "Về Hắc Ám Chi Sâm ư? Tại sao phải tới chỗ đó? Ta ở đây rất tốt." Bối Bối phản đối. Lâm Lôi lúc bấy giờ biết rằng Bối Lộ Đạc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, đoán chắc phải có nguyên nhân đặc biệt gì đó. "Bối Lộ Đạc đại nhân, không biết người làm như vậy là vì cái gì?" Lâm Lôi nhìn Bối Lộ Đạc. Bối Lộ Đạc âu yếm sờ sờ đầu của Bối Bối. "Bối Bối là thần cấp ma thú vệ thần thử, khi tới giai đoạn cuối cùng của phát triển kỳ rất nhanh sẽ tới trưởng thành kỳ. Khi ở trưởng thành kỳ, Bối Bối hắn tự nhiên sẽ đạt tới thần cấp, mà ở giai đoạn này phi thường trọng yếu." "Ta sẽ thành thần ư?" Bối Bối kinh ngạc nói. "Phòng chừng còn vài chục năm nữa thôi, vài chục năm tới cũng là những năm quan trọng nhất của người đó." Bối Lộ Đạc trịnh trọng nói. Lâm Lôi đã rõ Bối Lộ Đạc bản thể là phệ thần thử, qua mấy vị diện cũng chỉ có Bối Lộ Đạc đại nhân hiểu rõ về phệ thần thử nhất. Trong lòng Lâm Lôi cũng rất quan tâm đến Bối Bối, cũng hy vọng Bối Bối phát triển tốt hơn, sau này mới có thể có thực lực càng mạnh. "Bối Bối, ngươi nên đi đến Hắc Ám Chỉ Sầm đi. Dù sao sau này ta cũng phải bế quan tu luyện, có lẽ cũng phải hơn 10 năm đấy." Bối Bối bây giờ trầm ngâm chỉ trong chốc lát, rồi sau đó nhìn Lâm Lôi một hồi, cuối cùng mới gật đầu. "Được rồi, thế nhưng lão đại, nếu người có thời gian phải linh hồn trao đổi với ta đấy." "Được rồi," Lâm Lôi cười đáp ứng. Bối Lộ Đạc trên mặt cũng nở nụ cười, hắn ta đối với biểu hiện của Lâm Lôi vô cùng hài lòng. "Lâm Lôi, ta có một việc phải nhắc nhở ngươi," Bối Lộ Đạc nói. Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, lập tức cung kính nói: "Bối Lộ Đạc đại nhân, xin mời nói." Bối Lộ Đạc gật đầu mà nói: "Ta biết các người đang chuẩn bị công kích các đế quốc khác thống nhất Ngọc Lan đại lục. Nếu chuyện này làm từ 10 năm trước hoặc mấy trăm năm trước cũng không có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ..." Bối Lộ Đạc lắc đầu đáp. Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Bối Lộ Đạc nói: "Tuyệt sẽ không phải chuyện thường đâu. Theo kế hoạch bọn vũ thần thương lượng, thoạt nhìn hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiêu diệt thánh vực phía đối phương, sau đó xuất động đại quân. Thánh vực cùng uy hiếp thì khi cần sẽ thi triển hủy diệt ma pháp để chấn nhiếp. 10 chắc đến 9 phần rồi." "Bối Lộ Đạc đại nhân, ý của ngươi là gì?" Lâm Lôi nhìn Bối Lộ Đạc dò hỏi. Bối Lộ Đạc nhìn Lâm Lôi một cái. "Lần này chiến tranh cũng không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Nó còn có một dã tâm lớn khác. Được rồi, lời ta cũng chỉ có thế, ta đi đây." "Lão đại." Bối Bối cũng cùng Lâm Lôi cáo biệt. Ôm Bối Bối rồi thân ảnh Bối Lộ Đạc liền biến mất khỏi thư phòng, tốc độ cực nhanh, Lâm Lôi căn bản phát hiện ra không được, rõ ràng Bối Lộ Đạc cao minh hơn Hy Tắc kia nhiều. "Bối Lộ Đạc đại nhân, tự nhiên lại nhắc nhở ta cái này là vì cái gì?" Ở trong thư phòng, Lâm Lôi cau mày trầm tư. "Chiến tranh cũng không phải đơn giản như ta tưởng tượng sao? Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Còn nói là có dã tâm lớn ư?" Lâm Lôi đột nhiên trong lòng vừa động. "Bối Lộ Đạc đại nhân, vừa rồi còn ra lệnh không cho phép công kích Bắc Vực 18 công quốc. Sau chuỗi những sự kiện đó lại, Lâm Lôi chợt cảm thấy một cỗ áp lực. Chiến tranh lần này có lẽ nên cẩn thận, chậm rãi mà làm thôi." Đáy lòng của Lâm Lôi đã quyết định chủ ý, chỉ còn đợi sáng ngày mai sẽ đi tìm Tây Ni, hào hào nhắc nhở Tây Ni một phen. Mà ngay tối nay, mà thú sườn mạch ở sâu trong Vần Vũ Cốc, nơi này cũng chính là ổ của Cực Bối Thiết Giáp Long mà năm đó Lâm Lôi đã may mắn uống được máu nó, còn chiếm được cả Long Tinh, cuối cùng dẫn động Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch trong cơ thể, có thể tiến hành Long Huyết Chiến Sĩ biến thân. Ở chỗ này, Lâm Lôi đã nhổ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, khiến cho Đế Lâm cùng ba đầu Lục Mục Kim Ngê trốn thoát, vẫn đang ở đó. Xuy, xuy, không gian chợt xuất hiện gợn sóng như mặt nước, trận độ chấn động càng lúc càng lớn, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện một vết nứt lớn. Liên tiếp, tám thân ảnh đồng thời từ trong đó vọt ra. Tám thân ảnh này có người có bộ dáng của nhân loại, cũng có tên đầu mọc sừng nhọn, còn có một kẻ toàn thân bao trùm trong trường bào. Tám thân ảnh kia vừa chật vật trốn thoát, nhưng tất cả đều vui mừng lẫn sợ hãi như điên. À, khí tức của nguyên tố thực là thoải mái. Một tráng hán đầu có sừng trâu kích động đến toàn thân phát run. Đã trở về, rốt cuộc đã trở về rồi. Có một người quỳ trên mặt đất kích động lớn tiếng khóc than. Ta rốt cuộc còn sống từ địa phương quỷ quái kia trở về. Hơi thở của đất quả là mê người đấy. Tám thân ảnh đều kích động không ngừng. Các vị, chúng ta đều từ qua Ba Đạt Vị Diện ngục giam trốn ra được. Chúng ta bây giờ chia tay thôi chứ. Một người có lỗ tai nhọn cùng mái tóc màu xanh biếc vừa cười vừa nói. Kinh hãi rùn sợ mấy ngàn năm cũng nên hào hào hưởng thụ thôi. Chỉ thấy tám thân ảnh trong nháy mắt liền bay lên không trung, tự tuyển định phương hướng, ly khai khỏi nơi đó. Ánh sáng mặt trời tựa như nước cam lộ của tự nhiên nữ thần tỏa xuống bao trùm đại địa. Trong tòa Long Huyết Thành kia, luyện võ trường, hơn 10 người đang tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều đến để tiễn biệt Đột Lệ Lôi. Lầm Lôi, chuyện này kết thúc, người cũng phải bắt đầu bế quan đi. Có lẽ lần sau chúng ta gặp lại, người đã bước vào thần vực rồi. Đức Tử Lê cười cảm khái mà nói. Lâm Lôi cười lại nói tiếp. Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, các người cũng đừng có quên. Bối Lộ Đặc đại nhân đã nói qua, các người nhanh thì 1-2 ngày có thể đạt tới thần vực. Nói không chừng, hai người các người so với ta còn sớm bước vào thần vực hơn ý chứ. Đột Lệ Lôi và Đức Tử Lê hai người đều nở nụ cười. Tốt lắm, chúng ta đi trước đây. Đức Tử Lê và Đột Lệ Lôi từ biệt đám Lâm Lôi rồi trực tiếp bay về phía trường không, cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ phía chân trời, biến mất không thấy đâu nữa. Phi hành, nếu ta biết phi hành có phải tốt rồi không? Thái Lạc đứng ở phía sau Lâm Lôi, trong mắt chợt có một tia hâm mộ, cảm khái mà nói. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn Thái Lạc một cái. Tây Ni bên cạnh cười mà nói. Thái Lạc à, vội cái gì? Tu luyện thêm vài năm, người bây giờ đã là bát cấp. Khi đạt tới cửu cấp chiến sĩ, biến thần thành Long Huyết Chiến Sĩ không phải là thánh vực sở nhập sao? Đến lúc đó tự nhiên sẽ bay được thôi. Thái Lạc, ai bảo người năm đó không lựa chọn máu của Hoàng Kim Long chứ? Một vị nữ tóc vàng phía sau Lâm Lôi cũng tham gia. Năm đó chính là Tiểu Toa Toa mà hôm nay đã biến thành một mỹ nữ phi thường động lòng người. Lại thêm thân thế của Toa Toa nên tại Bà Lộ Các Thành sớm bị đông đảo quý tộc đệ tử theo đuổi. Thế nhưng ánh mắt của Toa Toa rất cao, chưa bao giờ đem đám quý tộc đệ tử để vào trong mắt. Được rồi, về trước đại sảnh đi. Lâm Lôi quay lại nói với Thái Lạc và Toa Toa. Rõ, thưa phụ vương. Thái Lạc và Toa Toa lập tức tuân mệnh. Mặc dù Lâm Lôi đối với Thái Lạc và Toa Toa không quá nghiêm khắc, nhưng tiến vào chúng thần bộ địa đã 10 năm khiến cho Thái Lạc và Toa Toa không hề nhìn thấy Lâm Lôi. Hơn nữa, đối với người cha đã được thần hóa này thì từ đáy lòng của Thái Lạc và Toa Toa sẽ có chút kính sợ. Phía trong đại sảnh, một chiếc bàn được đặt ở giữa, xung quanh là ba các ngũ huynh đệ, Thái Tử Lạc đều chia làm hai bên theo thứ tự ngồi xuống. Hôm nay gia đình chúng ta tập hội, có lẽ đây cũng là lần duy nhất tụ tập đông người như vậy. Lâm Lôi đã định chủ ý nên muốn đem chuyện của gia tộc an bài hết, sau đó chính mình sẽ bắt đầu tiến hành tiềm tu. Chỉ có điều, ngày hôm qua Bối Lộ Đặc đại nhân đến lại đột ngột nhắc nhở, khiến cho Lâm Lôi không khỏi suy tư. Hắn ta cảm giác được Ngọc Đan Đại Lục tựa hồ đang có nguy cơ gì đó ẩn nấp, mà bây giờ nguy cơ đó sẽ sớm hiện ra. Nhưng bất luận là thế nào, tu luyện là chuyện phải làm. Dù sao, nếu có thể sớm đạt tới thần cấp, đối với thần nhân bằng hữu của hắn ta cũng tốt hơn. Dù sao, Địch Địa Á cùng với ba khắc đều là luyện hóa thần cách. Cho dù thành thần, sợ rằng lợi dụng pháp tắc để chiến đấu như thế nào đều sẽ không quen thuộc. Chính thức chiến lược cũng chỉ có Lâm Lôi cùng với Bối Bối sắp đạt tới trưởng thành kỳ. Lâm Lôi, người muốn bế quan tu luyện ư? Tái Tư Lạc hỏi lại. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu, bất quá có một chuyện phải nói một chút. Tây Ni. Dạ thưa đại bá. Tây Ni lập tức cung kính lên tiếng, chăm chú lắng nghe. Lâm Lôi nhìn kỹ Tây Ni, trịnh trọng mà nói: đêm hôm qua, mặc dù ta nói cho ngươi về chuyện chiến tranh của đại lục, nhưng lúc ấy ta đã đánh giá nó quá mức đơn giản. Bây giờ ta nhắc nhở ngươi vài điểm, ngươi phải nhớ kỹ. Đại bá xin mời nói đi. Tây Ni cung kính nói: Địch Ly Á, ba các ngũ huynh đệ, Ốc Đốn, Tái Tư Lạc, một đám người chung quanh cũng bắt đầu nghi hoặc. Điểm đầu tiên, bản lộ các đế quốc chúng ta cùng Ngọc Đan đế quốc và Áo Bố Lại Ân đế quốc phát động chiến tranh phân chia thiên hạ lần này, vốn mục tiêu của bản lộ các đế quốc chúng ta là chinh phục là Áo đế quốc cùng cực đông đại thảo nguyên. Bây giờ ta hy vọng ngươi hãy giảm bớt tốc độ tiến công lại, đừng có nóng vội, đừng có tham lam. Cho dù chỉ có thể chinh phục một nửa lãnh thổ của bọn họ, hoặc là một phần ba, hoặc là nhỏ hơn cũng có thể. Tây Đi nhất thời mơ hồ. Đêm hôm qua, hắn vừa mới biết rằng trên phương diện thánh vực tam đại đế quốc liên minh giữa tuyệt đối ưu thế, trận chiến tranh này căn bản không có vấn đề gì. Đại bá! Tây Ni mở miệng. Nghe ta đi! Lâm Lôi nhướng mày. Tây Ni nhất thời liền không dám lên tiếng. Lâm Lôi nhướng mày trịnh trọng nói: điểm thứ hai, chiến tranh đại lục lần này, mục tiêu của ba lộ khắc đế quốc chúng ta không phải chinh phục mà là tự bảo vệ chính mình. Tây Ni cảm thêm nghi hoặc. Điểm cuối cùng, ta chỉ có thể hy vọng Tây Ni ngươi cẩn thận lại cẩn thận. Lâm Lôi trong lòng rất rõ, hết thảy phải lấy tự bảo vệ chính mình làm trọng điểm. Bối Lộ Đặc đại nhân là thân phận gì chứ? Có thể ra lệnh cho cả Đại Tế Ti, Vũ Thần cùng chính mình, nhưng lại trọng điểm nhắc nhở với mình thì đó chắc chắn là một đại sự. Dù ra chuyện có thể khiến Bối Lộ Đặc đại nhân coi trọng, sợ rằng là rất rất ít. Nghe rõ rồi chứ? Lâm Lôi quát hỏi. Dạ thưa rõ rồi. Tây Ni bây giờ nhíu mày nghi hoặc dò hỏi. Đại bá, ta muốn hỏi, trận chiến tranh này mặc dù chưa đi đến tiến hành, thế nhưng kết cục đã xác định được trước, tại sao đại bá lại như vậy? Tái Tư Lạc và ba khắc năm huynh đệ bọn họ, một đám người cũng đều nghe được, nhưng lại đều rất nghi hoặc. Tiêu diệt thánh đạo của Quang Minh giáo đình đều có sự hiệp trợ của Hắc Ám giáo đình cùng với Vũ Thần và Đại Tế Ti. Nếu như thực sự tiến hành chiến tranh thì khẳng định sẽ chắc thắng. Lâm Lôi lắc đầu nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trận chiến tranh này ẩn núp nguy cơ so với sự tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn nhiều. Ngay cả thần cấp cường giả đều không dám coi thường. Tất cả cường giả trong đại sảnh đáy lòng đều cả kinh. Thần cấp cường giả ư? Hôm nay trong Long Huyết Tòa Thành vẫn chưa ai chính thức trở thành thần. Địch Ly Á còn đang luyện hóa thần cách. Bà Khắc lại cũng là vừa mới bắt đầu. Đại bá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Tây Ni cũng biết chuyện nghiêm trọng nên nghe lời. Lâm Lôi gật gật đầu đồng ý. Đối với Tây Ni, hắn rất là yên tâm. Kỳ thực một điều là trước khi Lâm Lôi tiến vào chúng thần mộ địa thì Ốc Đốn đã thương lượng cùng hắn việc tuyển chọn hoàng đế. Lúc ấy Ốc Đốn đang chuẩn bị để cho Thái Lạc đảm đương. Thế nhưng Lâm Lôi đối với tính cách của Thái Lạc, Tây Ni, hai người đều rất rõ ràng. Tây Ni là người ôn hòa mà làm hoàng đế làm việc phải mạnh mẽ mới thích hợp. Nhân tiện nói chuyện này, ta còn có một việc cuối cùng. Lâm Lôi chợt cười rồi đứng lên. Nhìn ánh mắt của mọi người, hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Đúng đây, ta chuẩn bị bế quan tiềm tu một lần. Đương nhiên Địch Ly Á sẽ bế quan cùng ta và ba khắc, nơi tu luyện là vi hình mật thất. Ánh mắt của Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa nhìn về phía Lâm Lôi đều tràn ngập sự sùng bái. Người cha, người bác của bọn họ tu luyện chưa đầy trăm năm đã có thể dựa vào chính mình chính thức thành thần. Thần đối với bọn họ mà nói là những tồn tại cường đại nhất. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc mở miệng nói. Sao chứ? Lâm Lôi nhìn Ba Khắc. Ba Khắc thành khẩn nói. Lâm Lôi đại nhân, luyện hóa thần cách là phải học tập pháp tắc huyền ảo ẩn chứa trong đó, cũng không cần hiểu được tự nhiên. Lâm Lôi gật đầu. Chính mình đột phá thành thần là phải không ngừng lĩnh ngộ, bởi vì đường mình đi hết thảy phải tự tìm hiểu. Luyện hóa thần cách lại là đem pháp tắc huyền ảo đặt ở trước mặt để ngươi học dần dần. Trong quá trình luyện hóa thần cách cũng không cần phải lĩnh ngộ tự nhiên. Cho nên ta nghĩ ta không cần xuống mật thất mà chỉ cần ở lại Long Huyết Tòa Thành tu luyện cũng được. Ba Khắc kỳ thực làm như vậy chỉ muốn là ở cùng thế tử của mình, dù sao luyện hóa thần cách tùy thời có thể ngừng lại. Giống như việc đọc sách vậy, không nhất thiết phải một hơi đọc hết. Đương nhiên điểm thứ hai chính là Ba Khắc không muốn quấy rầy Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người. Dù sao người ta cũng là vợ chồng người ta tại mật thất tu luyện, nếu hắn cũng xen vào đó, có đôi khi cũng là rất xấu hổ. Như vậy cũng tốt, Lâm Lôi gật đầu cười mà nói. Sau đó Lâm Lôi trịnh trọng nhìn mọi người mà nói. Đêm nay ta cùng với Địch Ly Á sẽ bắt đầu tiến hành bế quan tiềm tu. Lúc chúng ta tiềm tu, các người nếu không phải có chuyện phi thường trọng yếu thì không cho phép bất luận kẻ nào tới vị diện mật thất quấy rầy ta. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến thời lắc nhở của Bối Lộ Đặc, liền nói tiếp: đương nhiên, nếu như thực sự gặp phải chuyện gì khó khăn, phải lập tức tới nói cho ta biết. Các người cũng đừng cậy mạnh, đặc biệt nếu gặp phải chuyện gì quái dị, hãy báo cáo cho ta biết ngay, chớ có tự tác chủ trương, nghe chưa? Cà cà, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều biết mà. Ông Đốn cười mà nói. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi nhìn về phía Tái Tư Lạc, chỉ có ngươi là người có kinh nghiệm nhất, nếu có chuyện gì trọng yếu, ngươi không thể để cho chúng hồ đồ, xính cường được không? Lâm Lôi đối với tính cách của Ốc Đốt, ba các năm huynh đệ đều biết rất rõ. Mặc dù cũng không phải quá lộ mãng, nhưng nếu thực sự tức giận, mấy người đó đều sẽ thiếu sáng suốt. Rõ rồi, Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc tuân mệnh. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu, đã nói nhiều như vậy. Mặc dù không biết được rằng Ngọc Lan Đại Lục ẩn chứa điều gì khiến cho Bối Lộ Đặc đại nhân nhắc nhở hắn, nhưng Lâm Lôi ít nhất đã có một chút dự phòng. Đêm xuống, ở trong vi hình vị diện mật thất dưới lòng Long Huyết Tỏa Thành. Trong vi hình vị diện, ngửa đầu hoặc là nhìn khắp chung quanh để có thể thấy vô tận không gian loạn lưu ngoài vị diện. Ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu tràn ngập mị lực thần bí. Nhưng bọn Lâm Lôi cũng biết không gian loạn lưu còn là nơi nguy hiểm nhất. Chỗ đó dù chính là thần cấp cường giả cũng không dám xông vào. Lâm Lôi ôm lấy Địch Ly Á, khẽ hồn một chút, thế rồi nhìn Địch Ly Á mà nhắc nhở. Địch Ly Á, người hãy ngồi ở trên giường tù luyện đi, ta sẽ ngồi dưới đất. Lâm Lôi lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, thường xuyên phải diễn luyện nên không gian cần nhiều hơn một chút, mà Địch Ly Á luyện hóa thần cách, căn bản tự động cũng đều không cần. Ừ, biết rồi. Địch Ly Á nhu thuận gật đầu, sau đó nhìn Lâm Lôi chờ mong mà nói, Lâm Lôi, người hào hào tu luyện đi, không cần lo cho ta. Lâm Lôi và Địch Ly Á, hai người lập tức chia ra, khoanh chân ngồi xuống, một người trên giường, một người dưới đất. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi liền hoàn toàn đắm chìm tại lĩnh ngộ phòng nguyên tố. Lúc đó, hắn ta để hoàn toàn thân tâm nghiên cứu phòng nguyên tố pháp tắc. Dù sao với tốc độ áo nghĩa của Lâm Lôi đã cảm ứng được cánh cửa thần cấp, mà đại địa mạch độc áo nghĩa vẫn còn kém hơn một chút. Với thời gian ngắn nhất, đem tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ thành thần cấp chính là điều Lâm Lôi muốn làm. Sau khi đạt tới thánh bà đạo cảnh giới, linh hồn phát sinh thuế biến, ngay cả lĩnh ngộ pháp tắc cùng thôi diễn đều nhanh hơn. Trong lòng Lâm Lôi cũng càng thêm sự tự tin. Sau đó toàn bộ tinh thần lực của hắn đều hòa vào phong nguyên tố bà động. Trong đầu, khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, hai loại áo nghĩa cũng bắt đầu diễn hóa. Hai thanh kiếm hư ảo trong đầu Lâm Lôi thi triển ra từng chiêu công kích. Đồng thời, hai loại cảnh giới Lâm Lôi còn không ngừng ấn chứng. Đồng thời, để lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, hắn cũng tưởng tượng ra một thanh kiếm biểu diễn những lĩnh ngộ về tốc độ áo nghĩa. Lúc cảm thấy hoài nghi trong diễn biến kiếm pháp, Lâm Lôi liền đứng dậy, tự thí nghiệm một phen. Lĩnh ngộ, thổi diễn, diễn hóa, ấn chứng, lĩnh ngộ, thí nghiệm. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong quá trình đó, quên mất thời gian. Lúc này trong tinh thần thế giới của hắn cũng chỉ có ba thanh kiếm hư ảo phân biệt diễn xuất khoái, mạn cùng tốc độ áo nghĩa không ngừng biến hóa. Đặc biệt thanh kiếm biểu diễn tốc độ áo nghĩa uy lực đang không ngừng phát triển. Ngày mùng 5 tháng 6, Ngọc Lan lịch năm 10.034, trên toàn Ngọc Lan Đại Lục phong yên tái khởi. Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Bố Lại Ân Đế Quốc, Bà Lộ Các Đế Quốc kết thành đồng minh, bắt đầu phát động lần chiến tranh đại quy mô nhất trong mấy ngàn năm gần đây với Là Áo Đế Quốc, Là Nhân Đế Quốc, Thần Thánh Đồng Minh, Hắc Ám Đồng Minh và Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Tinh thần chi trụ của Cực Đông Đại Thảo Nguyên, Vũ Thánh Đột Lệ Lôi đã sớm được Vũ Thần Đại Tế Ti cảnh cáo nên biết đại thế này không thể thể nghịch được. Hơn nữa, Lâm Lôi còn có ân với Đột Lệ Lôi hắn. Hơn nữa, Đột Lệ Lôi cũng không muốn những chiến sĩ Cực Đông Đại Thảo Nguyên dưới ma pháp cấm trú hủy diệt của thánh ma đạo chết uổng, cho nên bản thân của hắn đã sớm phái khiển thánh vực đệ tử của hắn cùng tam đại quốc vương đứng đầu thảo nguyên bản lận. Quốc vương tam đại quốc vương đều trên thảo nguyên, mặc dù không đáp ứng quy thuận Bà Lộ Các Đế Quốc nhưng tạm thời cũng không mạnh mẽ cự tuyệt. Còn những nhân vật cao nhất của Thần Thánh Đồng Minh, Hắc Ám Đồng Minh đều đã bị tiêu diệt, thánh vực cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, hai đại đồng minh đều như rắn mất đầu. Quân đội của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc thông qua thông đạo phía bắc Ma Thú Sơn Mạch tiến vào Thần Thánh Đồng Minh. Trong Thần Thánh Đồng Minh, những vương quốc, đại công quốc biết tin thánh đạo bị diệt, quang minh giáo đình cao tầng chết hầu như không còn một ai, thì đã có vài quốc vương lựa chọn âm thầm gặp mặt cùng người của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc. Kỳ thực tin tức cao tầng Quang Minh giáo đình bị diệt chính là do áo bố Lại Ẩn đế quốc chủ động truyền bá ra bên ngoài. Hơn nữa lại là thực sự, có những thành viên còn sót lại của Quang Minh giáo đình ở các nơi muốn che giấu cũng không thể được. Rất hiển nhiên, thần thánh đồng minh sắp trở thành một danh từ trong lịch sử. Bị áo bố Lại Ẩn đế quốc hoàn toàn chinh phục chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Ít nhất bây giờ xem ra chỉ là vấn đề thời gian, còn bên hắc ám đồng minh so với thần thánh đồng minh cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vốn có không ít nhân viên phân tán ở bên ngoài nên mặc dù tổng bộ bị tiêu diệt, thanh vực cao thủ cũng không có mấy người, nhưng mạng lưới nhân viên quản lý chuyện thế tục lại vẫn còn đấy. Mấy ngàn năm thống trị nên ảnh hưởng của hai đại giáo đình vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. Những phần tử còn sót lại của Quang Minh giáo đình, hắc ám giáo đình, đặc biệt là những cuồng tín đồ, căn bản không muốn buông bỏ. Tôn giáo tín ngưỡng đích xác là rất mạnh, dùng các loại thủ đoạn hoặc là ôn hòa hoặc là máu tanh. Tóm lại, hai đại giáo đình vẫn còn muốn dựa vào tích lũy mấy ngàn năm của mình để ổn định lại hai đại đồng minh. Bọn họ đều chuẩn bị cùng Ngọc Lan đế quốc và áo bố Lại Ẩn đế quốc đánh một trận. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không muốn buông bỏ. Tại Mà Thú Sơn Mạch, trên một con đường hoang vu thuộc đông nam hành tinh của áo bố Lại Ẩn đế quốc, một quái nhân toàn thân bao phủ trong trường bào màu xanh biếc đang đứng đó nhìn khắp bốn phía. Chỉ có từ bàn tay khô gầy như cẳng gà lộ ra từ tay áo hắn mới có thể miễn cưỡng phán định. Quái nhân này hẳn là một vị lão giả khô gầy. Chỉ là hai mắt của lão có màu xanh lục, dường như mắt của đám dã lang trong đêm khuya. Phía sau lão có 9 sinh vật hình người, toàn thân bao phủ trong trường bào màu bạc. Cả 9 tên đều cung kính đứng ở phía sau lão giả khô gầy ấy, tựa như người hầu vậy, cung kính vô cùng phi thường. Ngọc Lan Đại Lục, đây chính là Ngọc Lan Đại Lục ư? Thanh âm giả nua trầm thấp từ trong miệng của lão giả khô gầy kia truyền đến. Khái, khái! Tiếng hò vang vang lên, lão giả khô gầy này có vẻ đã hữu khí vô lực. Đột nhiên phía trước có hai thanh niên cưỡi tuấn mã đang sóng vai đi trên đường. Khi hai gã thanh niên này nhìn thấy lão giả khô gầy cùng 9 ngân bảo nhân vật thần bí đứng chắn đường, không biết vì sao, từ đáy lòng bọn họ tự nhiên chợt đoán ra một tia hàn khí. Cả hai tên thanh niên đều dục ngựa muốn từ ven đường tránh qua, mong có thể nhanh chóng rời đi. Bọn họ không muốn cùng những nhân vật thần bí trước mặt va chạm. Loài người! Thấy hai thanh niên mà đôi mắt màu lục của lão giả khô gầy chợt sáng lên, chỉ thấy từ hai móng tay gầy chỉ còn lại một tầng da hệt như cẳng gà thì phi tới. Nhất thời một cỗ lực lượng vô hình quỷ dị liền khống chế lấy hai gã thanh niên. Cả hai gã thanh niên đều không thể động đậy, sau đó tự động cực nhanh bắn về phía lão giả khô gầy kia, khiến cả hai đều hoảng sợ hét váng cả lên. Phốc xích, phốc xích. Hai tay vừa nắm được đầu của hai gã thanh niên, nhất thời mặt hai gã thanh niên không ngừng co quắp, dường như đang phát điên. Nga, vũ thần, đại tí thi ư, còn có lòng huyết chiến sĩ truyền kỳ ư. Lão giả khô gầy thấp giọng lẩm bẩm nói, từ đôi mắt xanh lục liếc xuống, hai gã thanh niên đang co quắp. Những đứa nhỏ đáng thương, ta bàn cho ngươi sự giải thoát vĩnh viễn. Lập tức thân thể hai gã thanh niên rơi xuống đất, nhưng trong thân thể đã không còn một chút khí tức nào, bọn họ đều đã chết. Đáng tiếc, linh hồn lực hai đứa quá yếu, hấp thực nó cũng không giúp được ta bao nhiêu. Lão giả khô gầy lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Hấp lực linh hồn ư, nếu có người ta nghe được, quả thực sẽ khiến mọi người kinh hoàng. Thế nhưng 9 quái nhân mặc ngân bảo thần bí phía sau vẫn giữ vẻ trầm mặc, cung kính đứng ở phía sau lão giả. Bây giờ, Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh đã bao trùm, đây cũng là cơ hội tốt nhất để các ngươi. Hãy đi đi, bọn nhỏ đừng làm cho ta thất vọng. Thanh âm giả nua của lão giả khô gầy vang lên, 9 quái nhân mặc ngân bảo thần bí đều cung kính quỳ xuống. Rõ, đại vù sư. Rồi sau đó sử sử bay mất. 9 quái nhân mặc ngân bảo thần bí hóa thành 9 đạo ngân quang trong nháy mắt đã hóa thành quang điểm, biến mất tại phía chân trời. Tốc độ cực nhanh, nếu như Lâm Lôi và Đức Tư Lê bọn họ chứng kiến cảnh ấy có lẽ cũng cảm thấy kinh hãi. Ngọc Lan Đại Lục 1000 năm qua đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lão giả khô gầy thở dài một tiếng. Khôi phục thực lực trước đã, đợi thời cơ tới bái phòng Bối Lộ Đặc đại nhân đi. Sau đó thân thể lão giả khô gầy vừa động đã hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt liền tiêu biến mất. Bà Lộ Khắc đế quốc trong đại sảnh của Long Huyết tòa thành. Giả Lộ đại ca, người tới đúng là khùng khéo. Mấy tháng trước ca ca ta đã bế quan tiềm tu rồi. Ốc Đốn bất đắc dĩ nói với Giả Lộ. Lão tam tiềm tu sao? Giả Lỗ nhướng mày. Sao cơ? Có chuyện phiền toái sao? hay là nói với ta, có lẽ ta cũng có thể giải quyết giúp người đấy. Ông Đốn cười mà nói, hắn cũng biết quan hệ giữa Gia Lỗ cùng với Lâm Lôi, chuyện của Gia Lỗ tự nhiên hắn sẽ hỗ trợ. Gia Lỗ bây giờ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi lại nói, ông Đốn, lão Tam hắn chẳng lẽ không thể ra ngoài gặp ta một chút sao? Chuyện này thực sự rất quan trọng đối với ta đấy. Ông Đốn đành nói, Gia Lỗ đại ca, nếu vậy thì rất xin lỗi, ca ca của ta lần này bế quan tiềm tu khắc trước, lần này cũng là rất quan trọng. Trước khi tiềm tu, hắn đã ra lệnh, nếu không phải có chuyện phi thường trọng yếu, còn đâu không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn ta. Kỳ thực cho dù ta đồng ý cho người gặp hắn, cũng còn phải đợi được Thái tử Lạc tiên sinh cùng với những người khác đồng ý nữa đấy. Trong lòng Huyết Tòa Thành, đối với chuyện Lâm Lôi tiềm tu phi thường coi trọng, quan hệ cùng Lâm Lôi cho dù tốt, nếu không phải không có biện pháp nào, tuyệt sẽ không cho phép đi gặp Lâm Lôi. Như vậy sao? Giả Lỗ trầm ngâm chỉ trong chốc lát. Vậy ông Đốn người, ta sẽ không quấy rầy hắn nữa, ta còn có chuyện khác, ta đi trước đây. Giả Lỗ lại nói, việc Gia Lỗ bái phòng chỉ là một chuyện nhỏ nên mọi người cũng không quá để ý. Cho đến ngày thứ hai, trong hoàng cung của bà Lỗ Khắc Đế Quốc, Tây Ni bước nhanh vào hậu hoa viên, cười cười nói với Giả Lỗ đang đợi ở đó. Giả Lỗ hội trưởng, thực sự xin lỗi đã để người đợi lâu. Giả Lỗ hội trưởng, mời ngồi. Tây Ni vừa biết tin Giả Lỗ tới bái phòng liền lập tức tới gặp hắn. Dù sao Tây Ni cũng biết quan hệ của Gia Lỗ cùng với Lâm Lôi. Tây Ni bệ hạ, ta không có vội, quốc sự mới là quan trọng. Gia Lỗ phì thưởng khiêm tốn. Mặc dù năm đó khi Gia Lỗ đi gặp Lâm Lôi cũng chưa từng chơi đùa cùng với Tây Ni còn bé, thế nhưng hôm nay Tây Ni dù sao đã là hoàng đế của một đế quốc, trong hoàng cung thái độ của Gia Lỗ vẫn còn rất khiêm tốn. Gia Lỗ hội trưởng, đừng có khách khí. Người khách khí vậy để làm chi? Tây Ni cười mà nói, nói đi, có chuyện gì? Nếu ta có thể giúp được, ta sẽ không từ chối đâu. Giả Lỗ lên tiếng, Tây Ni bệ hạ, ta cũng nói thẳng luôn, lần này ta tới là muốn xin Tây Ni bệ hạ giúp cho một chuyện. Tây Ni bệ hạ, bây giờ đang tiến hành đại chiến với Là Áo Đế Quốc sao? Hơn nữa còn đang thắng lợi. Ừ, đúng rồi, Tây Ni khẽ gật đầu. Ta có một thỉnh cầu có thể quá phận một chút, Giả Lỗ nói. Ừ, nói đi, Tây Ni nhìn hắn. Giả Lỗ cười cười nói, là như thế này, ta biết lần này Tam Đại Đế Quốc liên thủ là muốn hoàn toàn chinh phục đối phương, chiến tranh dám chắc sẽ rất thảm thiết. Hơn nữa ta tin rằng Bà Lỗ Các Đế Quốc cũng đoạt được không ít binh lính của địch quân. Đúng vậy, thì làm sao? Tây Ni nhìn hắn. Trong chiến tranh, bắt giữ binh lính đối phương là việc rất bình thường. Huống chi, mục tiêu lần này chiến tranh chính là muốn đem La Áo Đế Quốc hoàn toàn chinh phục. Tự nhiên La Áo Đế Quốc hoàng tộc há có thể đáp ứng được, họ cũng toàn lực phản kháng. Tây Ni bệ hạ, binh lính địch quân các ngươi bắt được, cuối cùng phần lớn chính là để cho bọn họ trở thành nô đãi. Ta nghĩ Tây Ni bệ hạ, ngươi có thể đem những binh lính bắt được bán cho Đạo Sầm Thương Hội chúng ta hay không? Giả Lỗ nói hồi lâu mới xuất ra thỉnh cầu của hắn. Tây Ni nhất thời cau mày lại, đem binh lính địch quân bắt được bán cho Đạo Sầm Thương Hội ư? Bình thường binh lính địch quân bắt được sẽ trở thành pháo hôi sử dụng trong chiến tranh, hoặc sẽ để cho chúng đi xây cầu làm đường, đào mỏ cùng những việc nặng nề khác, có khi cũng đem một ít tù binh đi bán đi. Thế nhưng đem binh lính địch quân bắt được bán cho một thương hội cũng là chuyện rất hiếm thấy, vì chiến tranh giữa hai đế quốc không phải người tử thì chính là ta vong, nên bình thường một đế quốc lượng binh lính đều hơn 200-300 vạn người, nếu cộng cả số dự bị quân có thể sẽ có mấy trăm vạn người. Trong chiến tranh, tù binh lính sẽ rất là nhiều. Ví dụ tiêu diệt một quân đoàn lớn thì là số tù binh trên đến 10 vạn người cũng không phải là không có khả năng. Nếu chinh phục được Là Áo Đế Quốc, tù binh lính tối thiểu cũng có hơn 10 vạn, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Hơn 10 vạn binh lính, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng dù sao cũng là những binh lính thiện chiến, đem lượng lớn người như thế cấp cho một thương hội ư. Này, Tây Ni chần chờ. Mặc dù đối phương là Gia Lỗ, đại ca của Lâm Lôi, nhưng Gia Lỗ quá tham lam, muốn cho toàn bộ tù binh lính của Bà Lỗ Các Đế Quốc đều bán cho Đạo Sầm Thường Hội. Tây Ni bệ hạ, người đang lo lắng điều gì chứ? Đạo Sầm Thường Hội của chúng ta không có lãnh thổ lớn, lại không có thánh vực cường giả như Lão Tam, chỉ là tù binh đồ đãi mà thôi, Gia Lỗ khuyên. Tây Ni bệ hạ, xin người hỗ trợ cho. Gia Lỗ nói rất thành khẩn. Gia Lỗ hội trưởng, Đạo Sầm Thương Hội vốn không xen vào đồ đãi thị trường đâu, bây giờ sao lại muốn nhiều tù binh lính như vậy? Tây Ni hỏi lại. Giả Lộ bây giờ cười mà nói, đây chỉ là một kế hoạch phát triển của thương hội mà thôi. Tên đi trầm ngâm chỉ trong chốc lát rồi lại nhìn vào mắt Già Lỗ. Kỳ thực tù binh bình lính không có tác dụng quá lớn đối với bản lộ các đế quốc. Dù sao mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt là áo đế quốc. Thứ nhất, tù binh bình lính có thể đổi lấy tiền. Thứ hai, tên đi xem ra dù có cấp đám đồ đại đó cho đạo sầm thường hội thì cũng sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ đạo sầm thường hội cũng định sừng vương sừng bá ư? Thật là buồn cười. Dù sao, một đại đế quốc căn cơ chính thức chính là cường giả. Được rồi, ta sẽ đáp ứng, Tây Đi nói. Tây Đi bệ hạ, ta cảm kích vô cùng. Trên mặt Gia Lỗ nhất thời lộ ra vẻ cao hứng vô cùng. Người đã giúp ta một việc lớn, ta rất cảm ơn người. Tây Đi nói chuyện thêm cùng Gia Lỗ một lúc, đến bữa trưa Gia Lỗ mới rời đi. Đến lúc Gia Lỗ rời đi rồi, Tây Đi cẩn thận ngẫm lại chuyện này vẫn cảm thấy mơ hồ. Đạo sâm thương hội này vô duyên vô cớ, giao thiệp nô đãi mậu dịch làm gì chứ? Hơn nữa theo ta được biết, Gia Lỗ cùng đại bá quan hệ rất tốt. Gia Lỗ cũng là người phi thường hào sảng, cũng rất ít khi nhờ người làm giúp những chuyện khó khăn. Thế nhưng lần này rốt cuộc là như thế nào đây? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.